Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, túi đại lễ cũng có không tù trưởng. Bởi vì ma pháp sư công hội bị trộm, cho nên bây giờ công trong hội bầu không khí tương đối ngưng trọng, kiềm chế, hơn nữa rất nhiều địa phương cũng tăng thêm ma pháp sư. Mà lúc này Festa hội trưởng đang cùng từ Smith siêu thị mới vừa trở về Mông Ta trò chuyện chút gì. Mông Ta, tiệm trưởng trở về sao? Tiệm trưởng trở về, bất quá đang nghỉ ngơi. Hắn nói đợi hồi sẽ tới công hội một chuyến, Mông Ta cầm Smith Lâm nói chuyển thuật một lần. Như vậy à, vậy cũng tốt, đúng rồi, có phát hiện hay không đầu mối? Tên trộm này thật sự là rất đáng ghét à. Festa không nghĩ tới ở hắn công hội bên trong lại có thể sẽ phát sinh cái này loại cấp thấp ăn trộm chuyện kiện. Đúng rồi, hội trưởng, thú tộc người xác thủ lãnh nói bọn họ muốn mua một ít ma pháp nông cụ. Festa suy nghĩ một chút. Nhưng có, nhớ muốn tiền phí tổn, Mông Ta cũng hết ý kiến. Tiền phí tổn cái gì đều là mượn cớ đi. Mà ở Smith siêu thị bên này, Smith Lâm nghỉ ngơi hơn 2 tiếng. Thời gian vậy tới đến chưa? Ánh mặt trời mặc dù không có chói mắt như vậy, nhưng cũng có điểm nóng. Ai, ngủ được thật thoải mái à? Ồ, Lena đi nơi nào? Smith Lâm ở trong tiệm quét một vòng vậy không phát hiện Lena. Lacna chỉ đối diện Mina cửa tiệm. Tại đối diện chơi, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Ta đi. Cái này nhân viên cũng tùy tiện như vậy. Không được phải đi bắt trở lại. Lacna ngươi nhìn một chút điểm tiệm ta đi đi xem một chút. Hắn cũng muốn đi xem Mina. Nhắc tới cũng là thời gian rất dài không có thấy vị này xinh đẹp tiệm trưởng. Còn thật muốn đọc. Đi tới Mina dược tề trong tiệm. Quen thuộc nhân viên tiệm. Quen thuộc trưng bày. Quen thuộc dược tề. Quen thuộc Eileen. Eileen. Mina ở nơi nào à? Đại thúc, người trở về sớm như vậy à? Hụ hụ hụ. Hụ hụ hụ, hắn trực tiếp bị nghẹt thở. Cái này bé gái muốn không muốn như thế bẩn thỉu người à? Eileen, chẳng lẽ người liền không hy vọng ta trở về sao? Smith Lâm làm bộ như rất mong đợi hỏi ra những lời này. Bất quá tiếp theo hắn liền hậu vệ hỏi ra những lời này. Đại thúc. Ngươi có thể hay không không muốn nhỏ như vậy đứa nhỏ. Ta không phải là ăn ngươi một chút xíu quà vặt sao? Hẹp hòi, Smith Lâm hết ý kiến. Ngươi ăn đó là một chút xíu sao? Cũng có thể gắn hai túi lớn rác dưới. Hắn vậy rõ ràng, theo Eileen nói chuyện phiếm. Hơi một tí cũng được nghẹn chết người. Mina, Mina, ta là Smith Lâm, ta đến thăm ngươi liền. Hắn dứt khoát trực tiếp kêu người. Cái này hơn trực tiếp. Qua mấy phút sau, Smith Lâm gặp được Mina. Smith tiệm trưởng à, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Vẫn là như cũ, đẹp trai như vậy à. Smith Lâm bị khen có chút ngại quá. Mina tiệm trưởng, người vậy xinh đẹp quá. Đúng rồi, người bận bịu cái gì đi. Ta xem người tiệm đóng liền có một đoạn thời gian, Smith Lâm mới nhớ phải hỏi một chút Mina đi làm. Cái gì cái vấn đề này? Mina đoạn này thời gian thật ra thì cũng là đi bạn tốt của hắn đi nơi nào chơi một đoạn thời gian. Vậy giản nhận giúp một chút bận biểu, cho nên cũng không sợ nói ra. Ta đi bạn tốt của ta bên kia hỗ trợ, thuận tiện chơi một đoạn thời gian, à, như vậy à. Bằng hữu tốt của ngươi là ai à? Nói không chừng ta còn biết đây. Carillon ma pháp sư công hội Feni à? À liệt. Feni ma pháp sư, ngươi là bạn tốt của nàng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mina cũng là kinh ngạc nhìn Smith Lâm vấn đạo. Ngươi biết Feni? Biết à? Ta biết Feni bên kia thật là nhiều ma pháp sư. Ví dụ như Ryan, Crow, Burn. Còn có hốp đợi một chút, Smith Lâm nói thẳng trừ mấy cái hắn biết ma pháp sư. Mina cũng là có chút kinh ngạc sao. Không nghĩ tới hắn lại có thể biết nhận thức bạn tốt của nàng Fanny. Smith Lâm nói đơn giản mình một chút ở Carillon phát ra sử. Nói chính xác hẳn là mở tiệm gian khổ quá trình. Nghe xong Smith Lâm nói sau đó, Mina mới biết hắn ở chỗ này tiệm là chi nhánh. Ở Carillon món ăn chủ tiệm, biết là chuyện gì xảy ra đi, Mina gật đầu một cái. Tiệm trưởng, không nhìn ra ngươi vẫn là giao hữu rộng rãi à, không nói cái này. Mina tiệm trưởng, tới tới, ta cho ngươi ăn thử một chút ta trong tiệm sản phẩm mới kẹo que cho, Smith Lâm cho Mina cầm một. Cây màu xanh ra trời túi đựng khôi phục ma lực kẹo que. Để cho nàng ăn thử một chút. Mona nghi ngờ nhận lấy kẹo que. Nghi ngờ hỏi Smith Lâm. Tiệm trưởng, ngươi ở đây kẹo que không phải là và ngươi những cái kia quả vặt như nhau có công hiệu gì đi. Smith Lâm chỉ là để cho Mina trước nếm thử. Mina ôm tò mò lâm tư trực tiếp cầm kẹo que nhét vào trong miệng. Ăn thử một lát. Sau đó hắn cũng cảm giác nàng ma lực thật giống như đang khôi phục. Hắn từ Carillon hồi thành Yavis là sử dụng ma pháp trở về. Cho nên ma lực còn không có khôi phục tốt. Không nghĩ tới ăn kẹo que sau đó. Ma lực đang chậm rãi khôi phục. Smith tiệm trưởng, người cái này có khôi phục ma lực hiệu quả à? Đúng vậy. Còn có một tấm khôi phục thương thế, Mina ăn kẹo que. Trong lòng nhưng là đang suy tư những chuyện khác, nàng nghĩ là nếu là cầm kẹo que nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể mở rộng ra càng thêm lợi hại khôi phục ma lực dược tề. Sau đó Mina liền đem mình muốn nghiên cứu kẹo que sự việc nói cho liền Smith Lâm nghe. Smith Lâm cũng là không nghĩ tới Mina lại có thể sẽ muốn nghiên cứu kẹo que. Bất quá cái này đổ không phải là không thể. Chỉ là mô bản xuất phẩm, có như thế dễ dàng bị phá rõ ràng sao? Hắn chỉ là đối với Mina nói một câu, Mina tiệm trưởng, ngươi vui vẻ là được rồi, sau đó trực tiếp cho Mina một hộp kẹo que. Tìm Lena sau đó, cầm nàng mang trở lại trong tiệm, tiến hành một phen nhân viên tiệm tư tưởng giáo dục sau đó. Tìm được hắn cái đó ghế nằm, nằm xuống sau đó. Trực tiếp tiến vào mô bản trong không gian chuẩn bị mở túi đại lễ. Mở Halloween túi đại lễ, sau đó Smith Lâm cũng cảm giác mình thật thị phi tù trưởng nhập vào người. Thật sự là không tù trưởng thể chế à? Chúc mừng ký chủ lấy được chứng cuốn cách điều chế một phần. Không giới hạn khẩu vị. Chúc mừng ký chủ lấy được Halloween bích họa một tấm. Chúc mừng ký chủ lấy được Halloween máy móc 70% bớt thẻ một tấm, chúc mừng ký chủ lấy được bí ngô quái búp bê một cái. Chúc mừng ký chủ lấy được Halloween nhi đồng ngựa gỗ một cái, Smith Lâm lấy được liền những. Phần thưởng này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tưởng thưởng mới hàng hóa, cái này vẫn là có thể, nhưng là ngươi cái này một tấm bích họa là ý gì? Đây chính là một vô dụng khen thưởng à? Còn có cái đó búp bê, cái này có thể đưa cho Eileen, bớt thẻ nói rất thực dụng, còn như cái này đứa con nít ngựa gỗ, có thể cho Isera ơi. Tóm lại không dùng, hắn cũng hoài nghi có phải hay không tiểu tinh hộp tối thao tác. Mở túi đại lễ có như thế không tù trưởng sao? Tiểu tinh ngươi đi ra cho ta, ngươi giải thích một chút, cái này túi đại lễ là chuyện gì xảy ra? Tại sao đều là một ít vô dụng, dĩ nhiên trừ cái đó cách điều chế và bớt thẻ, ký chủ. Túi đại lễ có thể lái được ra thứ gì hoàn toàn là ngẫu nhiên, ta tin ngươi ta. Ta hoài nghi ngươi soán cải mật mã, ký chủ. Ta không có quyền hạn sửa đổi túi đại lễ. Mời không muốn bêu xấu tiểu tinh, ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Ta hoàn toàn khẳng định cùng với hoài nghi ngươi tối tăm. Dương, thao, làm, nhưng mà tiểu tinh chỉ là câu nói đầu tiên hoàn toàn để cho Smith Lâm không nói. Ký chủ, bản mô bản không có quyền giới hạn sửa đổi túi đại lễ. Như ký chủ đối với túi đại lễ có một nguyện vọng gặp. Tiểu tinh có thể thu hồi túi đại lễ vật phẩm, những lời này trực tiếp để cho Smith Lâm buông tha. Đồng đưa đòi công đạo ý tưởng, làm trò đùa. Mình mở ra đồ có thể thu hồi đi.